Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 147, rèn luyện. Nói, liền muốn vội vàng rời đi, nhưng là Tô Dương tại sau lưng chậm rãi nói, ngươi không phải đang tìm kiếm chữa trị võ hồn biện pháp à? Có biện pháp à? Đại sư trong mắt trong nháy mắt bắn ra một cỗ nóng rực quang mang. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Tô Dương. Các loại giờ khắc này, chờ quá lâu, bởi vì võ hồn nguyên nhân, bị phá rời khỏi gia tộc. Trong đó ấm lạnh, khổ sở, chỉ có đại sư tự mình một người rõ ràng. Hiện tại mặc dù đã mất đi tranh bá chi tâm, mất đi năm đó nhuệ khí, nhưng là đối võ hồn luôn luôn có một đoạn chấp niệm, cho dù là hắn bây giờ bị ngoại giới xưng là lý luận vô địch, nhưng là thì tính sao, cũng vẻn vẹn một lớn hồn sư cấp bậc sâu kiến mà thôi. Cho nên, cho dù là có một chút điểm hy vọng, đại sư cũng sẽ không từ bỏ. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn một chút bên người Lôi Yêu, nói, bên cạnh ta cái này, là một vị thần tượng, có được không thể tưởng tượng nổi thần thông, chuyên công hồn luyện chi thuật, có thể giúp ngươi võ hồn. Lôi Yêu liếc Tô Dương một chút, khóe miệng nhẹ câu, sau đó hướng về đại sư gật gật đầu, nói, đem võ hồn phóng thích cho ta xem một chút. Thanh âm mặc dù vẫn như cũ khàn khàn, nhưng lại nhiều một loại như cuồn cuộn thiên lôi khí thế, để cho người ta không rét mà run. Đại sư gật gật đầu, mặc dù không hiểu vì cái gì một người hồn thú có thể được xưng là thần tượng, nhưng lại vẫn như cũ là phóng xuất ra tự mình võ hồn. Đối với đại sư tới nói, đã đến cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tình trạng. Nhưng là hắn tin tưởng, Tô Dương sẽ không hại hắn. Trong nháy mắt phóng xuất ra võ hồn, kia là một cái cùng loại chó đất heo, cũng có thể nói là heo chó đất. Đây là hướng về phương hướng nào biến dị, làm sao lại ra thứ như vậy? Tô Dương ngồi xuống, nhìn xem kia chó đất, nhẹ nói, Hoàng Kim Thánh Long. Đại sư hơi có chút không có ý tứ nói, tao thao tác. Tô Dương hơi có chút im lặng, động thủ đi. Tô Dương nhìn một chút Lôi Yêu, nói, Lôi Yêu trong tay chậm rãi xuất hiện một thanh đen như mực chùy. Nhìn xem chùy bên trên đường vân, đại sư thanh âm run lên, đây là Hạo Thiên chùy. Tô Dương chậm rãi gật đầu, nói, chính là Hạo Thiên chùy. Đại sư nhìn một chút Lôi Yêu tư thế, gian nan hỏi, là muốn đập lên a? Khẳng định phải nện, không nện sao có thể biến thành Hoàng Kim Thánh Long đâu. Tô Dương cười nhạt nói, đại sư trầm tư một cái chớp mắt, nói, đập đi, lớn không phải liền là không muốn võ hồn, kiếp này khó tiến thêm nữa a. Tô Dương khẽ gật đầu, đại sư cũng là nhìn thoáng được, bất quá, vẫn là không tin được Lôi Yêu nha. Sau đó Lôi Yêu trùng điệp hướng về kia biến dị võ hồn trên thân vung ra một chùy. Đại sư thậm chí đều không đành lòng lại nhìn, đem đầu đừng qua một bên, nhưng là võ hồn thống khổ cũng sẽ thêm trên người mình. Một đạo kêu thê lương thảm thiết theo biến dị võ hồn phía trên truyền tới, đại sư cũng là đột nhiên tràn ra một vệt máu, từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Đây chính là Hạo Thiên chùy. Đại sư con mắt có chút mơ hồ. Hạo Thiên chùy một kích toàn lực, cho dù là chỉ là cầm tại một hồn thú trong tay, cũng đủ để đem võ hồn triệt để đánh tan đi. Dư quang hướng về kia võ hồn phía trên nhìn lại, cái gặp võ hồn phía trên nổi lên trận trận kim quang. Mà giờ khắc này, Lôi Yêu chùy thứ hai lại là trùng điệp rơi xuống. Cái gặp kia võ hồn phía trên, kim quang trận trận, hai chiếc cánh vàng óng, đột nhiên xuất hiện tại đại sư trong ánh mắt. Đại sư con mắt đột nhiên trừng lớn, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Võ hồn làm sao có thể tiến giai, làm sao có thể? Đối với đại sư tới nói, đây cũng không phải là Tô Dương lần thứ nhất phá vỡ hắn lý luận. Mặc dù hắn danh xưng lý luận vô địch, nhưng là rất nhiều chuyện chưa thấy qua, chưa nghe nói qua, cũng chỉ có thể bằng vào suy đoán. Mặc dù suy đoán 89/10 sẽ là đúng, nhưng lại là vẫn như cũ sẽ có thiếu hụt, sẽ có lỗ thủng tồn tại. Trước mắt một màn là hắn vạn lần không ngờ, thần tượng danh xưng có thể đem sắt thường luyện thành thần khí, nhưng lại cũng chưa nghe nói qua có thể rèn luyện võ hồn. Cuối cùng một cái búa rơi xuống, đại sư ánh mắt triệt để mông lung. Tại hôn mê trước đó, lờ mờ nhìn thấy một đầu dài 10 trượng hoàng kim cự long ngay tại ngửa mặt lên trời gào thét. Tô Dương nhìn một chút nằm trên mặt đất đại sư, lại là nhìn một chút đi tới đám người, nói: các người đem hắn khiêng đi ra đi, hắn hiện tại cần là tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Vâng, mấy tiểu tử kia gật đầu, sau đó đem đại sư khiêng đi ra. Mà Phất Lan Đức cũng là trên mặt kích động nhìn xem không có vào đến đại sư thể nội hoàng kim thánh long, nói: tiểu cương võ hồn khôi phục, hơn nữa là người đỉnh cấp võ hồn, mặc dù bây giờ đã bỏ lỡ tu luyện tốt nhất tuổi tác, nhưng lại vẫn như cũ đủ để đạt tới một người cao thâm cấp độ. Tô Dương từ tốn nói. Phất Lan Đức buông lỏng một hơi, nói: đa tạ Tô Dương đạo sư, không cần đa lễ, ta đã lại tới đây, cũng chính là học viện người, tiện tay mà thôi mà thôi. Tô Dương từ tốn nói. Ai, nhớ năm đó ba người chúng ta danh xưng hoàng kim thiết tam giác, liên hợp hồn kỹ, thậm chí có thể ngạnh hám hồn đấu la cường giả. Bây giờ tiểu cương khôi phục, thế nhưng là hoàng kim thiết tam giác cũng đã trở thành chuyện cũ. Phất Lan Đức ngồi ở một bên, có chút phiền muộn nói. Người già liền thích lải nhải, Tô Dương cũng lý giải. Ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe. Hiện tại Ngọc Tiểu Cương khôi phục, nhưng hắn nhìn thấy hoàng kim thiết tam giác lần nữa khôi phục hy vọng. Hy vọng Tiểu Cương khôi phục võ hồn chi lực, liền có thể đối mặt ta kia muội muội đi. Phất Lan Đức nói. Bất quá hắn khả năng vẫn là không qua được trong lòng cái kia đạo khảm. Tô Dương thần sắc hơi động, lấy tinh thần lực tại trước mặt hư không bên trong vẽ tranh. Kia là một người áo bào đen nữ tử, tay cầm quyền trượng, một thân để cho người ta quỳ bái khí chất. Đây là ta tại đại sư trong văn phòng nhìn thấy một bức họa, không biết vẽ lên thế nhưng là người kia muội muội. Tô Dương hỏi. Không phải, nếu như ta đoán không sai lời nói, nên vị này chính là võ hồn điện đương nhiệm giáo hoàng đi. Phất Lan Đức không nói thêm gì, lắc đầu, khẽ cười khổ. Đối với đại sư điểm này sự tình, Phất Lan Đức vẫn là biết một chút, nhưng là chính là bởi vì biết, mới có thể càng thêm cảm nhận được bất đắc dĩ. Tóm lại, đại sư tình cảm tuyến cực kỳ loạn. Tô Dương không có đi dùng thời gian pháp tắc điều tra đại sư tư ẩn ý nghĩ, nhưng lại vẫn là đối cái kia khuôn mặt cứng ngắc đại sư, cùng trước mặt vị này si tình lãng tử dung hợp lại cùng nhau cảm thấy có chút kinh ngạc. Kỳ thật, ta đối với ngươi thân phận ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Phất Lan Đức nhẹ nói. Tô Dương từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói: thân phận ta, đại sư đã biết, ta còn tưởng rằng hắn đã sớm nói qua cho ngươi. Vậy ngươi xem như nhìn lầm tiểu cương, cần hắn giấu giếm, cho dù là đem hắn giết, cũng sẽ không thổ lộ nửa chữ. Phất Lan Đức không thèm để ý cười cười, nhưng khi Tô Dương trong tay lệnh bài khi rút tay ra đợi, Phất Lan Đức sắc mặt triệt để biến, tâm tư bách chuyển phía dưới. Trong mắt đột nhiên bộc phát ra một cỗ tinh mang, trong nháy mắt đứng dậy, trên mặt kích động nói: Hạo Thiên đấu la, ngồi xuống nói chuyện. Tô Dương từ tốn nói: chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?